Trọng sinh 80 học bá kiều thê có điểm ngọt. Chương 9, 9, chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tiên Lai hừ một tiếng, nói với Chu Lan Phương, được rồi, ngươi cũng đừng quỳ khóc sói gào ồn ào nữa. Đây là việc của nhà các ngươi, theo đạo lý ta cũng không nên quản. Nhưng đứa trẻ bị đánh thành như vậy, đều đã chạy đến nhà ta cũng không thể không hỏi. Ngươi phải bảo đảm, về sau lại không động thủ đánh Miên Miên nữa. Phi, còn biết là việc nhà cô sao? Cô nuôi đứa con hoang này lớn lên muốn đánh như thế nào, liền đánh như thế, trong lòng Chu Lan Phương mắng một câu, nhưng cũng không dám cãi nửa câu. Triệu Tiên Lai cũng không để ý tới cô, ngược lại nhìn về phía Thẩm Kiến Hoa. Kiến Hoa, nếu Miên Miên là bởi vì nguyên nhân ở trong nhà, thành tích học tập mới không tốt, vậy việc cho con bé đi học. Thẩm Kiến Hoa vẻ mặt khó xử, đánh gãy lời của Triệu Tiên Lai. Trưởng thôn, kỳ thật không phải là ta không muốn cho Miên Miên đi học. Tình huống của nhà ta, ngươi cũng đều đã biết. Hiện tại ta thất nghiệp, dù có tìm được việc cũng sẽ không cao bằng tiền lương ở lò gạch, căn bản không nuôi nổi hai học sinh, càng đừng nói về sau học đại học. Thành tích của Tư Vũ tốt hơn một chút, lời còn lại, hắn không tiếp tục nói, nhưng ý tứ biểu đạt, đã phi thường rõ ràng. Ba, vốn tưởng rằng sau khi biết chân tướng, liền tính xuất phát từ áy náy, Thẩm Kiến Hoa cũng sẽ đồng ý cho cô đi học, nguyên lai là cô đã suy nghĩ nhiều. Tuy rằng Chu Lan Phương xúi dục, nhưng đây cũng là quyết định trong nội tâm của Thẩm Kiến Hoa đi. Chỉ là Chu Lan Phương làm cái người xấu kia mà thôi. Ánh mắt của Thẩm Kiến Hoa trốn tránh, không dám nhìn thẳng Thẩm Miên Miên. Vẻ mặt của Triệu Tiên Lai xin lỗi nhìn về phía Thẩm Miên Miên, cái này, hắn là không giúp được. Thập niên 80 đi học cũng không phải là miễn phí, liền tính Thẩm Kiến Hoa có không thất nghiệp, phải cung cấp nuôi dưỡng hai học sinh đều có chút khó khăn. Thân là trưởng thôn. Biết rõ tình huống gia đình của người ta, sao khuyên giải được đây? Ba, con là con đẻ của ba sao? Giọt nước mắt to bằng hạt đậu từ trong ánh mắt rơi xuống, cô lại cắn chặt môi, khóc không ra tiếng, hơn nữa vết thương trên cánh tay, trên đùi, so với phim truyền hình nhìn còn phải đáng thương hơn. Lời này đã hỏi tới điểm yếu của Thẩm Kiến Hoa. Con hỏi cái gì vậy? Năm đó ta và mẹ con chính mình đều không nuôi nổi, nào có đồ ăn thừa mà nuôi con cái của người khác. Chu Lan Phương sốt ruột, cũng không khóc gào, tạch một chút đứng lên. Người cái con bé chết tiệt kia, có phải nghe lão bất tử nào khua môi múa mép hay không? Nuôi mười mấy năm, thật vất vả đến ngày có thể làm việc kiếm tiền, cũng không thể để con bé chết tiệt kia phát hiện chân tướng. Đáy lòng của Thẩm Miên Miên cười lạnh, trên mặt lại ủy khuất truy vấn. Nào có người ba nào không cho con gái đẻ đi học, lại cung cấp nuôi dưỡng con gái của nhà người khác. Con gái nhà người khác học tập có tốt. Có thể dưỡng lão cho ba sao? Cô cố ý nhấn mạnh đứa trẻ dưỡng lão này. Con gái riêng, cũng thân hơn so với cháu gái đi. Thẩm Kiến Hoa, hắn thế nhưng tiếp không được lời nói. Bất quá Miên Miên nói cũng đúng. Khi tiếp nhận Chu Tư Vũ, đều đã 8, 9 tuổi. Ngày thường con bé còn thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Hiện tại nói thật dễ nghe, về sau có dưỡng lão cho hắn hay không, thật đúng là khó nói. Chu Lan Phương giơ tay dùng sức chọc một chút lên trán của Thẩm Miên Miên. Đem Thẩm Miên Miên dọa co rụt lại. Người cái con chết dầm kia, còn học được châm ngòi ly gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Vũ so với ngươi học tập tốt hơn, chính là so với ngươi có tư cách đi học hơn. Nếu không phải năm đó cô mang thai bị ngã đẻ non dẫn tới tổn thương, sao sẽ chịu đựng Thẩm Miên Miên ở Thẩm gia nhiều năm như vậy? Nói chuyện liền nói là được, lại động tay chân làm gì? Thẩm Kiến Hoa trừng mắt lườm Chu Lan Phương một cái. Sau đó đem Thẩm Miên Miên kéo đến phía sau, trưởng thôn cũng tại đây nhìn, cũng không biết thu liễm một chút. Con bé chết dầm kia học tập không tốt còn muốn tranh cùng Tư Vũ, ta có thể không quản sao? Việc này cô không thể nhượng bộ, cô đối với con chết dầm kia vẫn luôn không tốt, nếu là sau này nó có bản lĩnh, không chừng sẽ đến trả thù cô. Cách chương.